Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, Tha Hương gặp Cố. Mạc Hà ở sau lưng bàn kia hai vị bách gia học sinh trong miệng. Cũng không có nghe được nhiều thứ hơn, có thể sâu hơn tầng thứ tin tức bọn họ vậy tiếp xúc không tới. Bất quá Mạc Hà biết, liên quan tới Hoàng Triều Hoàng chữ sự việc. Tương hội tại tiếp theo một đoạn thời gian, trở thành toàn bộ Hoàng Triều chú ý tiêu điểm. Một điểm này từ Mạc Hà tiếp theo ở Bình Xuyên Phủ dừng lại mấy ngày bên trong. Nhiều lần nghe được có phương diện này thảo luận liền có thể chứng minh. Bây giờ không riêng gì bách gia học học đường học sinh. Liền liên thành ở giữa rất nhiều tán tu hoặc phú hộ. Mọi người cũng đang thảo luận chuyện này. Phủ nha phương diện tựa hồ cũng có chút buông trôi bỏ mặc ý nghĩa. Không chút nào hạ lệnh ngăn cản đại chúng thảo luận, để cho chuyện này trở thành mọi người trà dư tửu hậu đàm luận nhiều nhất đề tài. Mạc Hà đi bây giờ ở trên đường, cũng có thể nghe được ven đường hàng rong nói tới những chuyện này. Hơn nữa trừ lục hoàng tử Hạ Uyên ra, những thứ khác một ít hoàng tử vậy bắt đầu dần dần bị mọi người nơi nói tới. Hơn nữa bắt đầu dần dần có một ít người ủng hộ. Chính trị à, thật sự là đến thế giới nào cũng không thiếu được. Như vậy thủ đoạn, Mạc Hà cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây hoàn toàn chính là dư luận lực lượng. Ở hắn vượt qua trước khi cái thế giới kia, phương diện này đã bị mọi người chơi ra xài. Tiến vào Bình Xuyên Phủ cũng có 5 ngày. Mạc Hà đối với Bình Xuyên Phủ Thành cũng đã cưỡi ngựa ngắm hoa nhìn khắp nơi. Mặc dù chỉ có một giang cách, nhưng là Bình Xuyên Phủ và Vạn Thương Phủ giữa khác biệt vẫn đủ lớn. Bình Xuyên Phủ bên này có hai cái tông môn. Mạc Hà ở Phủ Thành bên trong, thường xuyên có thể thấy cái này hai cái tông môn đệ tử. Cho Mạc Hà cảm thấy không phải quá tốt. Và Mạc Hà trước tiếp xúc qua những thứ khác tông môn nhỏ so sánh. Cái này hai cái nhỏ tông môn tu sĩ, trên người cái loại đó kiêu ngạo, quả thực làm người ta không thích. Thảo nào Bình Xuyên Phủ bên này tán tu như thế thiếu. Sợ rằng đều là bởi vì cái này hai cái nhỏ tông môn nguyên nhân. Không muốn ở lại chỗ này và bọn họ phát sinh mâu thuẫn đi. Đang cùng cái này hai cái nhỏ tông môn đệ tử có qua một lần tiếp xúc ngắn ngủi sau đó. Mạc Hà trong lòng liền dâng lên như vậy ý niệm. Đồng thời vậy sinh lòng liền đi ý. Bình Xuyên Phủ bên này nhìn cũng không xê xích gì nhiều. Là thời điểm đi Kính Châu bên kia nhìn một chút. Có Kính Diệu Tiên Tông như vậy đại tông môn chú đóng. Không biết Kính Châu dân chúng sinh hoạt tình trạng lại là như thế nào. Mạc Hà thật có chút hiếu kỳ, dĩ nhiên, hắn càng hiếu kỳ hơn chính là, được gọi là Đại Tông Môn Kính Diệu Tiên Tông, rốt cuộc là hạng khí tượng. Ở Mạc Hà chuẩn bị rời đi Bình Xuyên Phủ Thành thời điểm, một người già một trẻ hai người đạo sĩ ăn mặc người, nhưng mới vừa đi vào chỗ tòa này Phủ Thành bên trong, cái này một người già một trẻ, trong đó lâu năm tu sĩ kia. Tu vi đạt tới âm thần cảnh giới, thân thể nhìn như tương đối cao ngất, nhưng là mặt mũi nhưng là vô cùng già nua, mà tuổi còn nhỏ cái đó, mặc dù lớn lên vô cùng đáng yêu, nhưng là trên mặt cái loại đó bi thương vẻ, còn có trong mắt lộ ra bi thương ý, hoàn toàn không phải hắn cái tuổi này hẳn có. Không lo, chúng ta tiến vào trước Bình Xuyên Phủ. Sư phụ mang ngươi đi nếm thử một chút Bình Xuyên Phủ gạo thơm. Mùi vị giỏi vô cùng. Lại phối hợp một phần bên này nhà hàng làm cá tiên. Ngươi nhất định sẽ thích. Vị kia mặt mũi già nua tu sĩ. Hướng về phía bên người một mặt yêu sầu vẻ đứa nhỏ nói. Nếu như Mạc Hà thấy cái này hai người. Nhất định sẽ một mắt nhận ra. Đây chính là Ngọc Hà Phủ đã cứu hắn viên đạo trường. Cùng với cái đó vĩnh viễn mang yêu sầu vẻ không lo. À, nghe được viên đạo trưởng nói. Không lo chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhẹ giọng đáp một tiếng. cũng không có lộ ra đứa bé nghe được có ăn ngon thời điểm cái loại đó mừng rỡ. Chặn, Bình Xuyên phủ, Mạc Hà đi ra Bình Xuyên phủ thành, quay đầu nhìn một mắt giống vậy cao lớn Bình Xuyên phủ cổng thành. Và chỗ tòa này phủ thành vẫy tay nói tạm biệt. Từ Kính Châu trở về thời điểm, Mạc Hà không hề sẽ từ nơi này trải qua. Hắn sẽ từ Kính Châu đi qua Thương Châu cái cuối cùng phủ thành. Sau đó qua sông con đường trước và Vạn Thương phủ giáp nhau cái đó phủ thành. Cuối cùng trở lại Quỳnh Châu. Ngay tại Mạc Hà chuẩn bị lúc rời đi, khóe mắt đột nhiên quét cửa thành hai đạo chớp mắt rồi biến mất thân ảnh quen thuộc. Nhưng là Mạc Hà nhưng liếc mắt nhận ra hai người kia là ai. Viên đạo trưởng, còn có đệ tử của hắn không lo. Bọn họ hai cái cũng tới Thương Châu Bình Xuyên phủ. Đột nhiên bây giờ thấy được người quen, Mạc Hà vậy có chút bất ngờ. Viên đạo trưởng bên người mang theo không lo. Ở đám người bên trong thật sự là quá chói mắt. Hắn bên người cái loại đó bi thương tâm trạng, để cho đã gặp người một mắt là có thể nhận ra hắn. Vốn chuẩn bị đi Mạc Hà, lúc này lại xoay người tiến vào Bình Xuyên phủ bên trong. Nói thế nào viên đạo trưởng đều là hắn ân nhân cứu mạng. Nếu đụng phải, vậy phải tiến lên chào hỏi. Nếu không cũng có chút thất lễ. Xoay người vào trong thành, Mạc Hà rất nhanh liền phát hiện viên đạo trưởng và không sầu bóng người. Bọn họ hai cái ở đám người bên trong chân thực quá tốt tìm. Mạc Hà lập tức đuổi theo. Ở phía sau hai người cách đó không xa liền mở miệng một cái nói. Viên tiền bối, không lo đạo hữu, không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy các ngươi. Đi ở phía trước viên đạo trưởng và không lo nghe vậy. Đồng thời dừng bước, Mạc Hà chú ý tới. Viên đạo trưởng ở hắn mở miệng ở một chớp mắt kia. Thân hình tựa hồ nhỏ không thể xét căng thẳng một chút. Sau đó tựa hồ rất nghe được Mạc Hà thanh âm, lại nhanh chóng thanh tĩnh lại. Nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới ở nơi này Thương Châu Bình Xuyên phủ, lại có thể thấy Quỳnh Châu quen biết cũ. Thật là có duyên. Viên đạo trưởng quay đầu lại, nhìn đi tới bên cạnh hai người Mạc Hà, trên mặt hơi lộ ra một nụ cười nói. Mạc Hà trong lòng bây giờ trừ có thể ở tha hương ngộ cố chi vui sướng, trong lòng lại đột nhiên đối với mình mới vừa rồi đuổi vào chào hỏi cử động hơi có như vậy một chút hối hận, bởi vì hắn chú ý tới mới vừa rồi viên đạo thân thể cao lớn kéo căng vừa nhanh tốc buông lỏng động tác, đối phương rõ ràng bởi vì mới vừa rồi mình kêu hắn bất thình lình sinh lòng cảnh giác mới có như vậy đột nhiên thân thể căng thẳng động tác. Cái này tỏ rõ vị này viên đạo trưởng trong lòng tựa hồ thời khắc đều bảo trì cảnh giác. Nguyên bản hắn thấy viên đạo trưởng mang không lo, cảm giác cũng là đi ra du lịch, cho nên mới trong buổi họp tới chào hỏi. Nhưng là xem viên đạo trưởng mới vừa rồi phản ứng, mà đối phương từ Quỳnh Châu đi tới Thương Châu, rất có thể là có chuyện gì, mình tùy tiện đuổi theo đánh chiêu, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến đối phương. Bất quá bây giờ gọi đều đã đánh, đều cùng người ta đáp lời. Trong lòng có cái gì hối hận vậy đã muộn. Mạc Hà chỉ có thể tỉnh dụi nói. Vãn bối là đi ra du lịch, lại không nghĩ rằng ở xa lạ Bình Xuyên phủ, lại đột nhiên thấy được viên tiền bối và không sầu đạo hữu. Lúc này mới không nhịn được đi lên chào hỏi. Có lỗ mãng chỗ, xin viên tiền bối thứ lỗi. Sau khi nói xong, Mạc Hà vừa hướng không lo cười một tiếng, không lo đạo hữu lại gặp mặt. Đối mặt Mạc Hà nhiệt tình chào hỏi, không lo ngẩng đầu nhìn xem hắn, khóe miệng bỗng nhiên giật giật, thần sắc lộ vẻ được hơn nữa bi thương. Hắn là muốn cho ta một nụ cười, hẳn là như vậy đi. Mạc Hà thấy không sầu cái biểu tình này, chút không xác định ở trong lòng thầm nghĩ, đi ra du lục một chút, được thêm kiến thức, cái này là một chuyện tốt, nhiều và đồng đạo trao đổi lẫn nhau, như vậy mới rất có lợi tại tu vi tăng lên. Quỳnh Châu mặc dù an nhàn, nhưng người tu luyện dẫu sao quá ít, cần phải nhiều hơn tới xem. nhìn Mạc Hà, Viên đạo trưởng mở miệng khen ngợi một câu. Viên tiền bối qua khen, vãn bối cũng là cảm giác được mình kiến thức quả thực quá ít, cho nên tới bên ngoài khai mở nhãn giới mà thôi. Vẫn luôn ở mình địa phương nhỏ, thiếu chút nữa cũng sinh ra kiêu táo lòng của. Cái này đi ra xem, mới phát hiện mình tu vi ở bên ngoài căn bản không trị giá một đề ra. Mạc Hà khiêm tốn trả lời, nói những lời này thời điểm, Mạc Hà lúc này mới chú ý tới. Không thời gian bao lâu không gặp, vị này Viên đạo trưởng mặt mũi, tựa hồ lại già một ít. Bây giờ hắn mặt mũi cho Mạc Hà cảm giác, nếu như hắn là một người bình thường mà nói, Mạc Hà cho rằng hắn thọ nguyên đã sợ là đã đi tới cuối. Mà Mạc Hà đánh giá Viên đạo trưởng mặt mũi, Viên đạo trưởng vậy giống vậy chú ý tới Mạc Hà tu vi. Nhớ ban đầu hắn cứu Mạc Hà thời điểm, Mạc Hà tu vi là thần hồn trong cảnh giới kỳ, khoảng cách thần hồn cảnh giới hậu kỳ còn cách một đoạn. Nhưng là bây giờ mới qua bao lâu, Mạc Hà lại liền đột phá đến thần hồn cảnh giới hậu kỳ. Lấy Mạc Hà tuổi tác mới có thể có như vậy tu vi. Tương lai thành liền không thể giới hạn, Mạc đạo trưởng xem ra đi ra du lịch một chuyến, cũng có không nhỏ gặp được à. Tu vi đã đạt đến thần hồn cảnh giới hậu kỳ, tương lai thành tựu nhất định không thể giới hạn. Viên đạo trưởng lần nữa tán dương một câu. Viên tiền bối chân thực quá khen, khen vãn bối cũng có chút ngượng ngùng. Như vậy, viên tiền bối và không lo đạo hữu hẳn là mới vừa vào thành đi. Vãn bối tới sớm mấy ngày, hướng về phía Bình Xuyên phủ đã hơi quen thuộc một chút. Có thể cần vãn bối làm một hướng đạo, mang tiền bối làm quen một chút cái này Bình Xuyên phủ hoàn cảnh. Mạc Hà cười một tiếng nói. Hắn như thế bảo hoàn toàn chính là lời khách khí, bởi vì Mạc Hà cảm thấy Viên đạo trưởng mới vừa rồi thân thể căng thẳng phản ứng đã tỏ rõ hắn là có chuyện tới chỗ này, cho nên sẽ không để cho mình khả năng này ảnh hưởng đến hắn chuyện người đi theo hắn bên người. Cho nên ở mình nói lên đề nghị này thời điểm, phỏng đoán lập tức có thể tách ra. Quả nhiên, giống như Mạc Hà tưởng tượng như vậy. Ở Mạc Hà nói lên muốn ở Viên đạo trưởng khắp nơi vòng vo một chút thời điểm, Viên đạo trưởng lập tức cười đong đưa lắc đầu nói, Mạc đạo trưởng ý tốt ta tâm lĩnh, nhưng bần đạo có thể cũng không phải là lần thứ nhất tới cái này Bình Xuyên thành. Ta ở chỗ này có một người bạn thân, lần này tới này, nhưng thật ra là tới thăm bạn bè, cũng không phiền toái Mạc đạo trưởng. Thì ra là như vậy. Vãn bối còn lấy là có thể cho viên tiền bối làm cái hướng đạo. Nếu viên tiền bối là tới thăm bạn, vậy vãn bối liền không quấy rầy tiền bối. Vừa vặn, vãn bối đã ở Bình Xuyên phủ trong thành dừng lại mấy ngày. Hôm nay đang chuẩn bị rời đi, đi Kính Châu du lịch. Vậy thì này từ biệt. Thấy kịch bản quả nhiên xem nghĩ như mình vậy phát triển. Mạc Hà lập tức mỉm cười nói. Chuẩn bị cùng viên đạo trưởng tách ra, và vị này viên đạo trưởng tổng cộng chỉ tiếp xúc 2 lần. Nhưng là Mạc Hà cảm thấy vị này viên đạo trưởng và đệ tử của hắn không lo. Hai người trên mình cũng có rất nhiều bí mật, đặc biệt là viên đạo trưởng đệ tử không lo. Còn nhỏ tuổi, trên mình lại có như vậy nồng bi thương tâm trạng, kẻ ngu đều biết có vấn đề. Mạc Hà cũng không có tìm tòi nghiên cứu hai người bí mật ý tưởng. Hơn nữa vị này viên đạo trưởng còn từng đã cứu hắn. Nếu không muốn tìm tòi nghiên cứu hai bí mật của người, người ta cũng không có để cho mình tham dự ý nghĩa. Vậy mình vẫn là cách bọn họ xa một chút tương đối khá. Kính Châu à, cũng là một địa phương tốt phương. Đáng Mạc đạo trưởng đi một lần. Nhưng chú ý không nên chọc đến Kính Diệu Tiên Tông người. Viên đạo trưởng nghe vậy gật đầu một cái, đa tạ tiền bối dặn dò, vậy vãn bối liền cáo từ. Mạc Hà lập tức cảm tạ một câu, ngay sau đó liền thi lễ một cái rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https